Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 1. Hắn vừa dứt lời, trên đầu liền đã trúng một nắm tay. Hiện tại, đầu còn đau không? Chu Thuần cắn răng nhìn hắn hỏi. Hắc hắc, Daddy Mommy, kỳ thực các ngươi như vậy rằng co nữa. Cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Bảo Bảo có một ý kiến hay nga, hắn phi đô đô ngón tay út vươn đến ngoắc ngoắc. Sáng sủa hai tròng mắt cũng theo chát mấy cái. Trên mặt tràn đầy lấy lòng tươi cười. Có dám thì phóng, Chu Thuần lại gõ cửa hạ đầu của hắn. Nói, kỳ thực, Daddy không muốn làm cho Mommy một người đi. Chính là sợ Mommy bị những thứ ấy như lang như hổ tịch mịch nam nhân cấp dây dưa. Kia Bảo Bảo bồi Mommy đi à. Daddy không có thể yên tâm sao? Chu Bảo Bảo ngửa đầu, nhìn Quân Ngự Hàn, kia biểu tình phảng phất là đang nói, giao cho ta. Người yên tâm, hảo, cứ quyết định như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi, Chu Thuần nói xong, liền nhắc tới cổ áo của hắn, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai ở đây. Quân Ngự Hàn nhìn nàng kia vô cùng lo lắng bộ dáng. Suy tư một hồi. Sau đó rất nhanh làm một loạt an bài. Có Chu Thuần mệnh lệnh, những thứ ấy yêu thú cũng đều phi thường phối hợp dựa theo ý tứ của hắn đi làm mani không bao lâu. Chu Thuần liền lôi Chu Bảo Bảo tới đối phương tập hợp cách đó không xa. Bảo Bảo, những tiểu đằng xà đi đem thượng quan vô ý đưa tới, Chu Thuần không dám dụng thần thức đi tra. Xét, sợ sẽ bị phát hiện. Thế là, nhìn bàn ở Chu Bảo Bảo trên người tiểu đăng xa, nói, con rắn nhỏ xa, người biểu hiện cơ hội tới, Chu Bảo Bảo cũng không chần chừ. Trực tiếp bắt được tiểu đăng xa đuôi, đem nó cấp ném ra ngoài. Tiểu đăng xa nguyên bản thân thể mềm mại trên không trung banh thẳng. Sau đó như một cây cành cây, rụng rơi trên mặt đất. Lúc này, vài đạo thần thức ở nó mặt trên đảo qua. Nó ngoan ngoãn nằm ở đó không nhích động chút nào, dường như, là ở ngủ đông như nhau, thế nhưng nó bất động, không có nghĩa là đối phương sẽ không hành động, phụ trách canh gác chính là ngũ thế lực lớn đệ tử. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là không thể nhượng xung quanh có một yêu thú tồn tại. Mặc kệ này yêu thú có phải hay không đã có linh trí. Bọn họ phát hiện tiểu đăng xa. Tự nhiên cũng chắc là sẽ không quản nó sống hay chết. Bay nhanh qua đây, tiểu đăng xa thấy tình trạng đó. Phảng phất là bị dọa tới. Mắt mở thật to, không ngừng tả hữu tán loạn. Phía sau đệ tử không chút do dự truy đuổi. Thế nhưng lại vô luận như thế nào dạng đều công kích không được. Tiểu đăng xa nhìn như hoảng loạn. Thế nhưng mỗi lần nhưng đều là kham kham hiện lên bọn họ công kích. Hơn nữa vô luận bọn họ công kích bao nhiêu dày đặc. Nó luôn luôn có thể tìm được khe hở, chui ra đi, truy đuổi nó người không có bất kỳ hoài nghi. Bị nó cấp dẫn tới Chu Bảo Bảo trước mặt, chờ bọn hắn nhìn thấy người tới hậu. Phản ứng đầu tiên chính là muốn lấy ra đưa tin ngọc bài. Thế nhưng lại bị Phong Thiên Châu quy định sẵn ở. Chu Bảo Bảo một phen nhéo nổi lên tiểu đăng xa, bĩu môi. Vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngu ngốc xà, ngươi đều dài hơn đại A. Nhưng là thế nào càng lớn Việt không nhãn giới A. Bảo Bảo cho ngươi đi tìm thượng quan thúc thúc. Bọn họ, người nào là thượng quan thúc thúc. Tiểu đăng xà không dám có bất kỳ phản kháng. Chỉ là mở to mắt đáng thương nhìn hắn. Bảo Bảo, tiểu đăng xà làm đúng vậy. Chu Thuần cầm lấy trên người bọn họ sở mang đưa tin ngọc bài. Sau đó đem thần thức tìm được bên trong, dễ dàng liền biến mất bọn họ thần thức, lại tìm kiếm có phải hay không có thượng quan vô ý tồn tại. Thế nhưng, không có, nàng không chút suy nghĩ liền trực tiếp giết bọn họ, tiểu đăng xa, tiếp tục đi làm cho người. Hết chương.